Tàn cuộc nha ký, chương 4, nếu muốn chọn lâu dài, thì trước tiên phải học cách chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có những người xuất hiện đã định sẵn chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Từ sau lần đó, ở bất cứ nơi nào mà chị Ương Hà nghĩ mình có thể gặp anh, cô đều không gặp được. Tết Nguyên Tiêu không thể về nhà, xu hướng phổ biến là thả đèn khổng minh. Đới Nghệ Nhiễm tìm được một nơi phong thủy tuyệt vời, nhất định kéo cô đi thả đèn. Nơi đó quả thật rất đẹp, bầu trời tối mờ phía trên, phía dưới là hồ nước xanh biếc. Chị Ương Hà nhìn từ trên xuống dưới, chợt nhớ đến đôi mắt của Triều Chu Viễn, màu xanh lục đậm, mờ đục không trong, nhìn một lần như thể có thể ghi nhớ suốt đời. Thả đèn thì có rủi ro, không thả thì lại tỏ ra không thành tâm. Thấy cô do dự, Đới Nghệ Nhiễm vỗ ngực nói, cứ cược một lần, nếu đèn rơi thì đổ lỗi cho cái hồ. Chị Ương Hà hỏi, vậy nếu đèn bay xa mới rơi thì sao? Đới Nghệ Nhiễm đáp, thì đổ lỗi cho trời. Hai người quay lưng lại nhau, lén viết điều ước với thái độ trang trọng. Đôi khi, mong ước của con người có thể nhìn thấy ngay từ hành động. Lúc khẩn thiết thì cũng tỏ ra thành kính hơn. Khi đèn khổng minh cất cánh bay lên, Đới Nghệ Nhiễm đề nghị, chúng ta thi chạy đi. Chị Ương Hà lặng lẽ đồng ý. Khi tiếng đếm ngược 3, 2, 1 vang lên, cả hai cùng chạy vài mét, nhưng lại đồng thời khẽ liếc mắt nhìn sang. Ồ, có một chiếc rơi xuống. Không biết của ai, cả hai đều làm như không thấy. Lịch lật sang mùng 9, kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật gần kết thúc. Các bạn học sắp chia tay, mỗi người một ngả, có người về trường học tiếp, có người học thêm bên ngoài. Thầy giáo làm ngơ, để cho họ đi uống một trận say sưa. Ban đầu định chia đều chi phí, nhưng Lưu Dận nói quán rượu nhỏ không thú vị. Cậu mời, tìm một chỗ lớn hơn, còn đặc biệt thông báo với chị Ương Hà. Coi như là xin lỗi cô, dường như ý cậu là cô không đi cũng chẳng sao. Không nể mặt tăng thì nể mặt Phật. Phố quán bar kéo dài, đèn đuốc rực rỡ, càng vào sâu càng đắt. Nghe nói có một quán ở cuối đường cao 76 tầng. Một ly rượu lên đến cả chục nghìn. Lưu Dận bảo cô chọn tùy ý, cô chọn quán nằm ngoài cùng. So với ven đường thì cũng coi như đắt. Sau 3 vòng rượu, chị Ương Hà mượn cớ đi mua đồ để rời quán. Cô muốn nhìn thành phố này thêm lần nữa. Dù đã 2 lần đến đây vì kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật, cô vẫn luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Cô cũng không rõ suy nghĩ đó đến từ đâu. Rõ ràng chỉ cần một nguyện vọng là có thể đạt đến, nhưng lại cảm thấy nó rất xa vời. Cô muốn đi đến tận cùng để xem ở nơi sáng sủa nhất, liệu con người ở đó có còn nhiều phiền muộn không? Cô tưởng mình sẽ nghĩ, cũng chỉ vậy thôi. Nhưng khi đứng trước tòa nhà 76 tầng, cô chỉ có thể cười mình thật ngây thơ. Làm sao những người bước chân vào nơi này lại có phiền muộn được? Đó là nơi lộng lẫy vàng son, không một ngọn đèn nào bị lãng phí. Sự lấp lánh cho cô biết nó đắt đến mức nào. Đó cũng là ngôi đền không nghe được lời cầu nguyện. Cảm giác chỉ cần chớp mắt sẽ thấy thiên thần giang cánh bay xuống. Ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy bầu trời trở thành phông nền. Không ngờ cúi đầu xuống, tòa nhà 76 tầng đã trở thành phông nền. Khi nhìn thấy Triều Chu Viễn bên kia đường, chị Ương Hà cuối cùng hiểu rằng chiếc đèn khổng minh hôm đó là của Đới Nghệ Nhiễm rơi xuống. Chỉ một chút nữa thôi là cô đã quên mất anh. Không phải là quên theo nghĩa thực tế, mà là để anh ở lại thành phố này, để lại trên con phố này. Nhưng ngược lại, anh lại xuất hiện. Có câu, lòng người không như nước, bình lặng lại dễ dậy sóng. Lúc đó cô nghĩ, khoảng cách từ đầu sông Trường Giang đến cuối sông còn có thể gặp được. Làm sao không tính là có duyên. Anh kẹp một điếu thuốc, tia lửa từ đó như thiêu đốt tim cô. Lại đúng lúc có người đang bắn pháo hoa, cô cảm thấy trước ngực mình bỗng nhiên xuất hiện một sợi dây dẫn. chỉ chờ anh châm ngòi. Từ khoảnh khắc đó, mối quan hệ của họ đã được định hình. Triều Chu Viễn khẽ vẫy tay, cô liền phấn khởi chạy tới. Khoảng cách mười mấy bước cô cố rút ngắn thành 6, 7 bước, nghĩ chỉ chậm một giây thôi là không kịp. Điếu thuốc vẫn chưa tàn mà vô tình chạm vào sợi dây dẫn ấy. Anh ngẩng đầu nhìn, tim cô lập tức nổ tung. Anh hỏi cô có biết hát không? Chị Ương Hà khe khẽ hát vài câu Jingle Bell. Khi hát xong cô thấy rõ đôi mắt anh mờ mịt vì men rượu bỗng trở nên trong veo. Vì vậy, cô cười nói, thấy bài này hợp với anh thích không? Dĩ nhiên là cô có suy nghĩ. Trong ngày lễ hội đèn lồng, ở nước ngoài chắc chắn là Giáng sinh. Ừ, một tiếng đáp nhẹ nhàng và mơ hồ, khiến chị Ương Hà không rõ mình đã chọn đúng hay sai bài hát. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh chủ động hỏi, Lạc Đường à, không phải, bọn em thi xong rồi. Trước khi về tụ tập một chút, cô biết mình đã chọn đúng, dù anh vẫn giữ thái độ thờ ơ, như thể câu trả lời không quan trọng. Vậy à, điếu thuốc trên tay anh lùi đến đốt ngón tay tiếp theo. Như thể anh định dập nó, cô chỉ tay về phía xa cho anh xem. Tìm lời để nói, ở bên đó, khá xa, anh đã đến đó chưa? Anh lắc đầu, cô lại nói. Em đoán là anh chưa đến. Em cũng chưa đến đây lần nào. Triều Chu Viễn khựng lại một chút, dùng phần cuối bàn tay gõ nhẹ vào thái dương. Sau đó tỉnh táo quay người nhìn tòa nhà cao. Em muốn lên đó không? Sao có thể không muốn? Nhưng nếu nói ra, nhỡ anh nghĩ cô tham lam thì sao? Còn nói dối, lỡ anh nhận ra dễ dàng thì sao? Cô suy nghĩ rất lâu. Chỉ có thể né tránh mà nói, sinh nhật em vào tháng 7, anh bật cười thì bật cười, ngày 16, cô không chắc mình có bị phát hiện không, nên cười nói, ngày 17, em muốn lên tầng 76, hay muốn số điện thoại của anh? Một câu hỏi giữa lựa chọn ngắn hạn và dài hạn, trước mặt Triều Chu Viễn, ai cũng không thể trốn tránh, anh nghiêng người, chỉ Ương Hà nghe không rõ. Sau khi suy nghĩ hồi lâu mới nhỏ giọng nói, số điện thoại, anh cầm chắc điện thoại của cô, sau đó nhập một dãy số, gọi vào ngày 17 tháng 7. Chị Ương Hà hơi nghiêng đầu hỏi, trước ngày 17 không được à? Được. Kết quả là cô không lưu số mà bấm gọi ngay. Số máy không tồn tại, nhưng không gọi được đâu. Anh vắt chiếc áo khoác lên vai cô. Về đi. Sau đó bước tới cửa quay đang lấp lánh ánh đèn. Chị Ương Hà đứng yên rất lâu, cho đến khi bóng dáng anh mờ dần và hoàn toàn biến mất. Con phố lại trở nên nhộn nhịp. Đó là điều đầu tiên Triều Chu Viễn dạy cô. Trên đời này không thể có cả hai. Nếu muốn chọn lâu dài, thì trước tiên phải học cách chờ đợi. Cách chương.